Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 195, Cổ Đại Thiên Kiêu. Thứ 11 càng, năm tháng như đao, chém hết thiên kiêu, mặc kệ là bực nào kinh diễm tuyệt luân cái thế nhân kiệt, cũng hoặc là thông thiên triệt địa bất thế cường giả, cũng sẽ ở vô cùng vô tận trong năm tháng hóa thành một đống bạch cốt. Chỉ có vị kia liệt nhân nói tuyệt đỉnh thái cổ đại đế mới có thể đem sinh mệnh dừng lại tại bất hủ bất diệt lĩnh vực bên trong. Bây giờ cái này Liễu Tiêu Tiêu lại nói phía trước cái kia bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ không phải thời đại này người, mà chính là bị phong ấn thời cổ đại thiên tài. Tiêu Trần trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một số hồ nghi cùng hiếu kỳ. Hỏi, tha thứ ta nói thẳng, nếu là thật có kỳ diệu như vậy nghịch thiên phong ấn chi pháp, cái kia tại cái này Cửu Châu phía trên, cái kia rất nhiều thọ nguyên khô kiệt, đi tới điểm cuối cuộc đời thế hệ trước cường giả, vì sao còn muốn vì một chút có thể vì chính mình kéo dài thọ nguyên cơ duyên tạo hóa mà liều mạng? Đâu, bọn họ chỉ cần tại thọ nguyên khô kiệt lúc, đem chính mình phong ấn đến như lời ngươi nói cái kia cổ đại nguyên thạch bên trong. Muốn sinh mệnh lâm vào đứng im, không liền có thể lấy vạn năm đời đời lưu giữ sống sót sao? Trước đây không lâu, Tiêu Trần vừa rồi suy nghĩ viễn vong, vào ở cổ chi đại đế phân thân đã thu phục được kiếm kia châu độc cô hoàng tộc lão tổ. Mà cái này độc cô hoàng tộc lão tổ, cái kia không hề nghi ngờ là Cửu Châu giữa thiên địa đăng phong tạo cực, siêu phàm nhập thánh vô địch lão quái vật, có thể làm có thể sống lại một đời nghịch thiên tạo hóa. Cái này độc cô hoàng tộc lão tổ cũng là không tiếc bước vào sinh mệnh cấm khu vẫn tiên lính bên trong, hắn là từ bỏ đem chính mình phong ấn đến cổ đại nguyên thạch bên trong lựa chọn sao? Vẫn là nói, như vậy trường sinh chi pháp là có cái gì tai hại? Cô lậu quả văn con kiến hôi. Liễu Tiêu Tiêu còn không có giải thích, cái kia Viêm Ma Điện thiếu chủ đã là cười lạnh khinh thường châm chọc nói. Cổ đại nguyên thạch, đó là một loại cực kỳ thần bí mà quý giá bản nguyên thủy tinh. Nghe đồn là hấp thu thiên địa đại đạo bản nguyên mà diễn sinh ra trường sinh vật chất. Tại thái cổ thời đại đều là không nhiều. Lúc này năm tháng, muốn siêu tập đến đầy đủ cổ đại nguyên thạch phong ấn chính mình, đó là lên trời khó khăn. Ngươi không biết những thứ này, vậy chỉ có thể nói tiểu tử ngươi hèn mọn vô tri. Ếch ngồi đáy giếng a. Lùi một bước nói, đem tự thân phong ấn đến cổ đại nguyên thạch dặm, đích thật là có thể muốn sinh mệnh lâm vào đứng im, đạt tới vĩnh hằng. Nhưng tại phong ấn thời điểm, nhất định phải có tu vi thông thiên triệt địa cái thế cường giả thi pháp mới được. Tiêu Trần hờ hững không có để ý ra hỏa này. Bất kể như thế nào, chính mình là hiểu rồi như vậy trường sinh chi pháp ảo diệu cùng tai hại. Phía trước cái kia tuyệt đại bá đạo nữ tử, chán sinh sừng rồng, khí thôn sơn hà, duy ta độc tôn, bên ngoài cơ thể mặc vẫn là tràn ngập thời cổ đại khí tức thương lam chiến giáp. Tại nàng nói rõ muốn thu phục Tiêu Trần làm nô tài thời điểm, còn nói qua như là đã thức tỉnh, vậy sẽ phải chậm rãi thích ứng thời đại này, từ đó khẳng định đây là một cái còn sống ở cổ lão thời đại. Khôi phục vào hôm nay cổ đại thiên kiêu cũng không phải là không hợp logic sự tình, thậm chí cái này có tuyệt đại dung nhan bá đạo khí độ sừng rồng thiếu nữ là không phải nhân loại, cái kia đều rất khó nói a. Nhân loại sẽ ở cái chán dài ra như vậy một cái sáng long lanh trong suốt chiếu lấp lánh màu xanh lam sừng rồng sao? Kết hợp với tại bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ sau lưng hiện ra màu xanh lam thương long hư ảnh, cùng nàng cái kia giơ tay nhấc chân ở giữa tản ra bá đạo uy thế, quả thực cũng là một tôn nhân hình hung thú. Bản công chúa kiên nhẫn thế nhưng là có hạn, đi theo ta hai bên, phụng ta làm chủ, bản công chúa thì tha thứ ngươi quấy bản công chúa ngủ say sai lầm. Nếu không ngươi cùng tại chỗ những nhân loại này một dạng. Tất cả đều muốn chết tại cái này thủy tinh trước cung điện. Từng chiếc sáng chói không tì vết, tựa như ảo mộng màu xanh lam, tóc xanh nghênh không loạn vũ ở giữa. Tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ cư cao lâm hạ nhìn xuống Tiêu Trần khẽ kêu nói. Khác, a, đây là nhiều đại sự a, ngươi vẫn là lại cho ta một chút thời gian đi. Tiêu Trần chê cười khoát tay, đột nhiên chỉ hướng cái kia viêm ma điện thiếu chủ, nói, cô nương ngươi nhìn, cũng là gia hỏa này tại cái này thủy tinh trước cung điện dương nanh múa vuốt. Khi diễm khí thế to lớn quấy ngươi an nghỉ, ngươi vẫn là trước tiên đem gia hỏa này trấn áp mặt sát hỏi lại ta có nguyện ý hay không thần phục. Ngươi đã khỏe, tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ khí thế chợt cao chợt thấp. Một hồi giống như là kim đan cảnh, một hồi giống như là dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ. Bất kể có phải hay không là bởi vì nàng mới thức tỉnh không lâu nguyên nhân, Tiêu Trần đều cho rằng đây không phải một cái có thể tùy tiện cùng là địch nhân vật hung ác. Muốn là cái này tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ đối cái kia viêm ma điện thiếu chủ thống hạ sát thủ, Tiêu Trần cũng có thể theo bên cạnh rình mò một chút cái này tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ chân thực. Chiến lực, muốn thật là cường đại đến nghiền ép bát hoang, quét ngang vạn quân, cái kia Tiêu Trần cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn rời đi nước này phía dưới di tích. Nếu như cái này bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ chiến lực, không phải như vậy xa không thể chạm, cao cao tại thượng. Tiêu Trần liền muốn xâm nhập cái kia thủy tinh cung trong điện tìm tòi hư thực. Vận khí tốt, không chừng có thể tìm được một số cái này tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ dùng để phong ấn chính mình cổ. Đại nguyên tinh đâu? Ngươi đồ hỗn trướng này, dám hãm hại bản thiếu chủ. Không thể nghi ngờ, cái kia viêm ma điện thiếu chủ nổi gân xanh, sát khí đằng đằng để mắt tới Tiêu Trần. Nhưng hắn cái này hung ác giữ tợn tư thái, gãi đúng chỗ ngứa hấp dẫn đến bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ lạnh lùng ánh mắt. Miệng thơm khẽ mở, tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ từng bước một theo cái kia thủy tinh cung điện trên bậc thang đi xuống. Sau lưng nàng chiếm cứ cái kia một đầu cổ đại thương long hư ảnh. Không ngừng phát ra một loại loạn thiên động địa, duy thằng độc tôn lớn lên tiếng khóc. Cùng lúc đó, một cỗ chinh phạt vạn thế, bao phủ bát hoang vô địch đại thế, cũng là bắt đầu từng điểm theo cái kia tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ hoạt bát thân thể mềm mại. Bên trong lan tràn mà ra, giống, quang mang đại thịnh, ngút trời che lấp mặt trời, một cây phun trào lấy tinh hồng huyết quang, vô cùng phong mang hải long tam xoa kích, từ cái này thủy tinh cung điện chỗ sâu bay ra. Rơi vào đến tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ thon thon tay ngọc dặm. Trường kích vẩy một cái ở giữa. Phảng phất muốn đem vạn cổ thanh thiên đều cho vỡ ra đến. Viêm ma điện thiếu chủ gương mặt. Xưa nay chưa từng có trầm trọng. Hắn đã không có tâm tư lại đi đối Tiêu Trần triển lộ sát cơ. Tuyệt mỹ bá đạo thiếu nữ cái kia một cỗ cuồng bá vô địch đại thế giới. Sừng sững tại tuyệt đỉnh thiên kiêu hàng ngũ viêm ma điện thiếu chủ, cảm nhận được một loại đủ để đem hắn đẩy vào vực sâu vạn trượng tử vong uy hiếp. Hắn đôi mắt co vào, từng chữ nói ra mà nói, cô nương, bản thiếu chủ đi tới nơi này, tuyệt không có muốn làm phiền ngươi an nghỉ ngủ say ý tứ. Ngươi cũng không muốn nghe tiểu tử kia đổi trắng thay đen. Nói vớ nói vẩn a. Cô nương ngươi muốn là như thế liền tin tiểu tử kia châm ngòi ly gián. Mà muốn xuất thủ trấn áp bản thiếu chủ. Cái kia sau cùng cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Ngọc đá cùng vỡ. Một bên nói, viêm ma điện thiếu chủ tàn phá bừa bãi toàn lực bộc phát ra thuộc về mình to lớn khí diễm. Còn đem kim đan kia dị tượng, chu tước phần bát hoang, cũng kêu gọi ra. Sau lưng còn có cái kia ba đầu sáu tay, cùng hung cực ác viêm ma hư ảnh. Riêng lấy kim đan cảnh phạm trù tới nói, cái này mở ra kim đan dị tượng Viêm Ma Điện thiếu chủ. Đó là hoàn toàn xứng đáng tài hoa xuất chúng, khinh thường cùng thế hệ. Nhưng đối với bá đạo tuyệt mỹ thiếu nữ tới nói, Viêm Ma Điện thiếu chủ những thứ này cao chót vót khí diễm. Cái kia chính là không đáng giá nhắc tới. Hừ nói, lưỡng bại câu thương, không biết cái gọi là gia hỏa a. Tại bản công chúa thời đại kia, Thiên Châu phía trên còn không có mấy người dám đối bản công chúa nói ra dạng này nói khoác mà. Không biết ngượng, ý nghĩ hão huyền ngôn ngữ đến. Người cùng nữ nhân kia cùng lên đi, dạng này mới có thể nhiều chút niềm vui thú a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.